Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1692, Đại chiến vũ tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hàn Sâm cảm giác có chút không khó diệu. Trong lòng phun trào mãnh liệt rung động. Không cần lão Miêu đề tình, hắn đã nhanh chóng lùi về sau. Đồng thời triệu hoán ra tử vong khải giáp kiếm sĩ thú hồn. Biến thân thành tử vong khải giáp kiếm sĩ thân thể. Hàn Sâm cũng không có cách nào. Hắn thân thể của chính mình tố chất còn chưa trưởng thành lên. Có găng tay ở trên người hắn. Cái kia bộ màu trắng gen chiến giáp cũng triệu hoán không ra. Chỉ có thể sử dụng thú hồn biến thân tăng cường thân thể một cái. Thiên sứ như sinh vật. Tốc độ thực sự quá nhanh. Hàn Sâm đã lùi rất sắp rồi. Có thể vẫn như cũ không tránh thoát bàn tay của hắn. Hàn Sâm cắn răng một cái. Hai tay khoanh ở trước ngực. Chặn lại rồi bàn tay kia. Oành, Hàn Sâm cảm giác như là bị xe lửa đánh bay như vậy. Cung thân thể lập tức về phía sau bay ra ngoài. Đánh vào phòng thí nghiệm trên vách tường. Đem vách tường va mặc sau đó. Vẫn như cũ không ngừng mà về phía sau bay đi. Kết nối va xuyên tốt vài đạo thật giống là vách tường đồ vật. Hàn Sâm thân thể mới rốt cục rơi xuống. Há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi. Không có thời gian đi lau máu tươi bên mép. Hàn Sâm bò lên liền chạy. Chỉ thấy lão Miêu cũng chạy ra. Tốc độ còn nhanh hơn hắn. Lập tức liền vượt qua đi qua. Hàn Sâm xoay người nhìn lại. Liền nhìn thấy cái đó khiến như vậy sinh vật. Trừng mắt con mắt đỏ ngầu. Tốc độ đồng dạng thật nhanh đuổi tới. Ta đi, vậy rốt cuộc là thứ đồ gì? Hàn Sâm dùng hết toàn bộ sức lực chạy về phía trước. Vật kia sức mạnh thực sự quá mạnh mẽ. Coi như là mặc gen chiến giáp. Sợ rằng cũng không phải là đối thủ của hắn. Lão Miêu vừa chạy vừa kêu lên. Truyền thuyết tinh tộc chiến bại sau đó. Trộm mấy cái cao đẳng chủng tộc hài tử. Trước đây vẫn cho là chỉ là truyền thuyết. Bây giờ nhìn đến hắn. Mới biết đây mẹ kiếp là thật sự. Tinh tộc dĩ nhiên lấy một cái vũ tộc trở về làm nghiên cứu. Khẳng định là muốn lấy ra hắn gen. Cao đẳng chủng tộc. Cái gì cao đẳng chủng tộc? Hàn Sâm cắn răng hỏi. Đừng hỏi. Chạy mau đi. Cái kia vũ tộc muốn đuổi tới. Lão Miêu hét lớn. Hàn Sâm quay đầu nhìn lại. Vũ tộc đã vọt tới phía sau hắn. Cường tráng kiện mỹ thể phách co duỗi cơ thể. Nắm đấm mãnh liệt quay về hắn đánh tới. Tốc độ cũng nhanh khó mà tin nổi. Hàn Sâm vừa nãy chịu cái kia một đòn. Trong lồng ngực khí tức còn bốc lên lợi hại. Lúc này liền né tránh cơ hội đều không có. Chỉ có thể cắn răng một cái. Đem thiên mệnh tháp kêu gọi ra. Che ở trước mặt mình. Oành, vũ tộc một quyền nện ở thiên mệnh tháp mặt trên. Dĩ nhiên đem thiên mệnh tháp đều đập cho chỗ lõm xuống một khối. Phải biết thiên mệnh tháp được qua thần giới đường nối gột dừa. So ra trước đây càng mạnh mẽ hơn. Kiên cố trình độ không thể so gen chiến giáp kém. Bây giờ lại bị vũ tộc một quyền đập cho chỗ lõm xuống một khối. Cái kia vũ tộc sức mạnh chi đáng sợ có thể tưởng tượng được. Hàn Sâm điều động thiên mệnh tháp. Muốn đem cái kia vũ tộc cho thu vào đi. Có thể vũ tộc lại là đấm ra một quyền. Nhất thời đem thiên mệnh tháp đập bay ra ngoài. Nền lên cũng bị đập cho chỗ lõm xuống một khối. Hàn Sâm hít vào một ngụm khí lạnh. Kế tục liều mạng ra bên ngoài chạy. Cái kia cái gì vũ tộc thực sự quá biến thái. Sức mạnh kia mạnh mẽ khiến lòng run sợ. Vũ tộc ở phía sau truy đuổi. Hàn Sâm chỉ có thể theo thiên mệnh tháp chống đỡ. Vũ tộc một quyền tiếp một tiếp đánh vào thiên mệnh tháp mặt trên. Đem thiên mệnh tháp đập cho loang loang lổ lổ vặn vẹo biến hình. Là lại kế tục xuống. Không phải bị đập nát không thể. Hiện tại Hàn Sâm cũng không để ý tới đau lòng thiên mệnh tháp. Bảo vệ mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất. Chỉ có thể sử dụng thiên mệnh tháp ngăn cản vũ tộc truy sát. Lão Miêu, đây rốt cuộc là cái thứ đồ gì? Có biện pháp gì hay không đối phó nó? Hàn Sâm đối với phía trước lão Miêu hô to, coi như hắn chịu hy sinh thiên mệnh tháp, có thể xem ra căn bản thoát khỏi không xong vũ tộc truy sát. Thiên mệnh tháp nếu bị hủy, đón lấy hắn như thế hay là muốn mất mạng? Đừng nghĩ, mau chạy đi, không phải tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Cái tên này hẳn là bị tinh tộc giàn vặt rất thảm. Thân thể cực đoan suy yếu, bằng không người cũng sớm đã chết rồi. Lão Miêu kêu lên, Hàn Sâm làm sao nếm không muốn chạy trốn. Có thể hắn trốn không thoát à, nghe lão Miêu nói cái tên này như thế cường sức mạnh. Vẫn là cực đoan suy yếu tình huống hạ. Liền để Hàn Sâm thầm kêu không ổn. Cái tên này không sẽ là tí hộ sở bên ngoài sinh vật chứ? Hàn Sâm lại hỏi một câu. Vâng, lão Miêu lần này đến là không do dự. Trực tiếp phải trả lời đạo Hàn Sâm cảm giác phi thường không ổn. Có thể hiện tại đã không có đường khác có thể đi. Vũ tộc lại là một quyền đập đại thiên mệnh tháp mặt trên. Thiên mệnh tháp trực tiếp đập bị bay ra ngoài. Mà vũ tộc thân hình nhưng không có một chút nào dừng lại. Một quyền hướng về Hàn Sâm đánh tới. Hàn Sâm liên tục biến ảo nhiều loại thân pháp. Có thể nhưng ẩn không mở vũ tộc cú đấm này. Chỉ được cắn răng ngừng tụ sức mạnh. Một quyền tiến lên nghênh tiếp. Hàn Sâm đã làm tốt mượn lực bỏ chạy chuẩn bị. Lấy cứng trọi cứng khẳng định không được. Siêu cấp thần sinh vật thể chất ở cái này vũ tộc trước mặt rõ ràng không đáng chú ý. Chỉ có thể theo đại âm dương từ lực pháo âm kình mượn lực thủ pháp. Có thể mượn bao nhiêu lực là bao nhiêu lực. Liều mạng nội tạng được chút rung động. Cũng phải trước tiên đào tẩu lại nói. Hai quyền đấm nhau. Hàn Sâm đang chuẩn bị mượn lực. Lại đột nhiên chỉ cảm thấy hữu quyền bên trên dâng lên một luồng sức mạnh kinh khủng. Cùng vũ tộc nắm đấm đụng vào nhau. Hai nguồn sức mạnh va chạm sản sinh khủng bố sóng trùng kích. Đem phụ cận kiến trúc đều cho đập vỡ tan. Hàn Sâm dĩ nhiên không có chịu thiệt. Hàn Sâm trên tay phải găng tay tỏa ra kỳ dị hào quang. Cái kia hào quang càng ngày càng mạnh mẽ. Chảy xuôi đến thân thể của hắn bên trên. Nhất thời đem hắn cả người đều bao vây ở kỳ dị hào quang bên trong. Trong phút chốc, Hàn Sâm chỉ cảm thấy toàn thân đều lấp đầy sức mạnh. Thật giống bị một luồng sức mạnh vô cùng vô tận chi nguyên bao vây lấy như vậy. Sức mạnh vô cùng vô tận như vậy Trường Giang Đại Hà giống như mãnh liệt mà đến. Rót vào thân thể của hắn bên trong. Như ngọc như vậy khung xương áo giáp bao trùm Hàn Sâm toàn thân. Cùng màu trắng gen chiến giáp xem ra có chút tương tự. Nhưng là vừa có chút không giống. Hàn Sâm không kịp cẩn thận đi nhận biết. Cái kia vũ tộc liền lại vọt lên. Nắm đấm thay đổi càng thêm điên cuồng. Tốc độ cũng càng nhanh hơn khủng bố. Hàn Sâm thân hình hơi động. Như teleport tránh ra vũ tộc một quyền. Trong lòng âm thầm kinh hỉ không rồi. Ở găng tay biến thành áo giáp da chỉ bên dưới. Hắn lại có thể cùng được với cái kia vũ tộc tốc độ. Vũ tộc lại là một quyền oanh đến. Hàn Sâm không lùi mà tiến tới. Thân hình sái mở ra vũ tộc một quyền công kích đồng thời. Một quyền mạnh mẽ đánh vào vũ tộc bụng dưới bên trên. Nhất thời đem vũ tộc đập cho cung đứng lên. Như một cái con tôm như vậy về phía sau bay ra ngoài. Hàn Sâm mừng rỡ trong lòng. Trên tay cũng không ngừng lại. Trong phút chốc đuổi theo cái kia vũ tộc. Song quyền thêm vào hai chân. Như mưa rông gió giật như giết tới. Có áo giáp da trì. Hàn Sâm sức mạnh cùng tốc độ gần như đã có thể cùng vũ tộc ngang hàng. Bất quá cái kia vũ tộc tựa hồ chỉ là dựa vào bản năng ở chiến đấu. Kỹ xảo các phương diện đều rất kém cỏi. Rất nhanh sẽ bị Hàn Sâm hoàn toàn áp chế lại. Ồ, lão Miêu nhìn thấy găng tay cùng Hàn Sâm biến hóa trên người. Không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Càng nhiều nhưng là ảo não. Cái tay kia bộ dĩ. Cách chương.